tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 20, không đáng để hận anh một a. Góc truyện audio.com. Vì muốn bảo vệ danh linh vận, Bạch Chiết Hiên dùng số tiền lớn mua tài khoản nổi tiếng trên mạng, dày công thiết kế kịch bản, mua một đội quân đi làm sáng tỏ ảnh chụp của anh và Giang Linh Vận trên diễn đàn và các trang web lớn, rằng tấm hình đó chỉ là ghép lại thôi, hơn nữa hôm đó còn có sự hiện diện của người thứ ba, vốn không như tin tức đã bịa đặt. Luật sư riêng của công ty giải trí Huy Hoàng cũng đưa ra lời thanh minh chính thức và sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật những người tung tin đồ nhơn nữa, còn ám chỉ là do Nhan Ôn ghen nên cố tình bôi nhọ hình tượng của Giang Linh Vận, hành động rửa sạch hình ảnh trắng trợn của anh ta quả thật đã có tác dụng. Nhan Ôn một lần nữa bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió như một vật thế mạng, trong lúc anh A bảo vệ Giang Linh Vận vốn không hề nghĩ đến danh dự của Nhan Ôn. Khi chị Hà thấy được tin tức này liền nổi trận lôi đình. Anh ta còn là đàn ông không? Không đúng, anh ta còn là con người không? Nhan Ôn thở dài, chị Hà, chị đừng giận. Chị có thể không giận sao? Em đã vì công ty giải trí Huy Hoàng làm biết bao nhiêu chuyện và số tiền em kiếm cho anh ta, cả đời này anh ta cũng phải biết ơn em, nhưng bây giờ anh ta lại vì người phụ nữ khác mà có lỗi với em như thế, chị thực sự không thể nhịn được. Chị Hà dứt lời bèn muốn đi tìm Bạch Chiết Hiên tính sổ nhưng bị Nhan Ôn kéo lại. Cô đang định khuyên chị Hà, bỗng trợ lý của Giang Tuy An Tân Vũ bước đến. Bà chủ, ông Giang mời cô qua đó. Bà chủ, chắc các người nhận lầm người rồi. Chị Hà thấy Nhan Ôn gật đầu đáp lại liền trợn tròn mắt tỏ ra đầy kinh ngạc. Nhan Ôn, em, chẳng trách dạo này chị cảm thấy khi em ra vào công ty đều lạ lạ, không lẽ em đã giấu chị đi gặp ai hả? Nếu Nhan Ôn không phải dùng thứ quý giá nhất của mình để trao đổi thì làm sao có người chịu đứng sau trợ giúp một ảnh hậu đã lui khỏi giới giải trí hơn 2 năm chứ? Chị Hà, chị đừng nghĩ nhiều, trên đường đi em sẽ thích với chị về chuyện này. Dứt lời, Nhan Ôn đứng dậy đi ra ngoài. Chị Hà hơi nóng lòng nên đuổi theo. Em luôn rất xuất chúng, cho dù muốn hạ gục Giang Linh Vận cũng không thể làm chuyện sằng bậy được. Em còn trẻ như vậy, còn một tương lai tốt đẹp đang đợi em đờ. Ánh mắt Nhan Ôn lóe sáng lên và mỉm cười. Chị Hà, em sẽ không bán đứng bản thân đâu. Lát hồi chị sẽ biết người em sắp gặp là ai. Chính vì tin tưởng Nhan Ôn nên chị Hà mới theo cô làm việc. Bây giờ thấy Nhan Ôn như thế, cô vừa cảm thấy ngờ vực lại vừa cảm khái. Thấy chiếc xe đến đón Nhan Ôn ở trước cửa là một chiếc siêu xe thì hừ một tiếng. Không biết là ông già nào lại giàu có đến vậy. Cô thân là người quản lý của Nhan Ôn, những năm nay cũng đi nhiều nơi gặp nhiều người, trong thành phố không có bao nhiêu người có thể sở hữu chiếc xế hộp đẳng cấp như thế. Xa hoa, trầm tĩnh nhưng không phô trương. Trong đầu cô lóe lên rất nhiều ứng viên nhưng đều cảm thấy không đúng, cô túm lấy tay Nhan Ôn. Hai người phát triển đến mức nào rồi? Tại sao cậu ta lại gọi em là bà chủ? Nhan Ôn mỉm cười, cung phản xạ của chị Hà dường như hơi dài. Chị Hà, lâu nay em chưa nói với chị, thật ra em đã kết hôn rồi. Trong đầu cô đột nhiên nghĩ đến những điều tốt mà người đàn ông đó đối với cô, bèn vô thức bật cười. Nhan Ôn, trò đùa này không vui chút nào cả. Chị Hà sửng sốt đến nỗi không nói nên lời, cau mày nhìn cô với vẻ sững sờ. Góc truyện audio.com. Nhưng Nhan Ôn không giải thích tiếp mà đợi chị Hà chấp nhận sự thật này, cô chưa từng nghĩ phải che giấu việc cô đã kết hôn với Giang Tùy An, hơn nữa chị Hà là người phe mình, cô sớm đã muốn nói cho chị Hà biết. Không không không, Nhan Ôn, em nghe chị nói, em không thể vì đôi nam nữ cặn bã đó mà hủy hoại bản thân được, chắc chắn còn cách khác. Với chị Hà, Nhan Ôn chắc chắn là do muốn có được thế lực của người nào đó nên mới chấp nhận chịu khổ. Tài xế và Giang Tùy An im lặng suốt chặng đường, không ngờ chủ tịch Giang của họ đã bị người khác suy nghĩ tồi tệ đến thế. Khi chiếc xe dừng lại ở trước cửa khách sạn xa hoa nhất thành phố, chị Hà bĩu môi. Rốt cuộc là ai? Nhan Ôn ghé tai cô và khẽ nói tên của Giang Tùy An ra. Đừng đùa nữa, chẳng lẽ là cùng tên cùng họ ư? Chị Hà vừa quay người đã thấy Nhan Ôn bước lên bậc thang, một người đàn ông có ánh mắt nghiêm nghị đang đi về phía cô, sống mũi cao thẳng khiến ngũ quan như điêu khắc càng nổi bật hơn, quanh người như tỏa ra ánh hào quang của một vị thần. Quả thật là, chủ tịch của công ty giải trí Đại Hoa, Giang Tùy An. Chị An ngạc nhiên đến bụng miệng lại, anh giơ tay lên một cách tao nhã rồi nắm lấy tay Nhan Ôn. Anh mặc bộ vest hàng hiệu của Ý, khi đứng trên bậc thang toát ra khí thế phi phàm, đôi mắt vốn lạnh lùng của anh khi nhìn Nhan Ôn lại đầy vẻ dịu dàng. Tùy An, đây chính là người quản lý mà em từng nói với anh, chị Hà. Nhan Ôn tươi cười rạng rỡ dựa vào Giang Tùy An. Trên khuôn mặt xinh đẹp tươi tắn của Nhan Ôn lộ ra một nụ cười hạnh phúc, cô tin tưởng chị Hà nên mới nói cho. Cô ấy biết thân phận của Giang Tùy An và cũng muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này cho cô ấy. Ái phải, tôi là người quản lý của Nhan Ôn. Chị Hà thực sự không biết phải nói gì. một người bị cô lầm tưởng là một ông già giàu có không ngờ lại là chủ tịch của công ty giải trí Đại Hoa. Anh ta tuổi trẻ tài cao, phong cách làm việc nhanh nhẹn quyết liệt, là người chồng mà biết bao nhiêu thiên kim tiểu thư trong ngành mơ tưởng có được. Chị Hà thầm cảm ơn ông trời giúp Nhan Ôn trong cái rủi có cái may. Đã đặt chỗ rồi, Tân Vũ sẽ đưa em qua đó, anh có buổi họp đột xuất tối về nhà gặp. Giang Tùy An hôn nhẹ lên gò má của Nhan Ôn, anh bước xuống bậc thang và nói với chị Hà. Lần đầu gặp mặt tiếp đãi không được chu đáo, tôi sẽ sắp xếp một ngày khác để cảm ơn sự giúp đỡ và chăm sóc của cô dành cho Nhan Ôn. Chủ tịch Giang khách sáo quá, chị Hà cười và chạy đến bên Nhan Ôn, kích động nắm lấy tay Nhan Ôn. Mau mau mau, ngắt chị một cái, xem chị có phải đang mơ. Không, chị Hà, Nhan Ôn bất lực đành ngắt nhẹ cô một cái. Ôi, chuyện đời đúng là bất ngờ, chị không ngờ sẽ là Giang Tùy An, đúng là ông trời phù hộ cho em thoát khỏi ma trường của cái thằng cặn bã Bạch Chiết Hiên kia và ìm được một người đàn ông tốt đẹp trai mà giàu có như thế, hai người kết hôn là đúng rồi đấy. Bất kể chị Hà có phải nói quá sớm hay không nhưng lời chúc phúc của cô dành cho Nhan Ôn là thật lòng. Vị trí Giang Tùy An đặc biệt sắp xếp tất nhiên là chỗ tốt nhất. Chỉ như thế thôi, chị Hà nghe Nhan Ôn kể xong quá trình kết hôn của hai người họ liền chớp mắt. Không ngờ Giang Tùy An kín tiếng đế, đây cũng là ý của em, tạm thời không muốn công khai việc em đã kết hôn với anh ấy, em muốn dựa vào chính sức mình để quay lại, đây là cơ hội duy nhất em có thể chứng minh năng lực. Nhan Ôn nói một cách bình tĩnh, vẻ mặt tự tin mà kiên định. Gocchuyenaudio.com, nếu dựa vào thân phận bà Giang để trở lại đỉnh cao thì đó cũng không phải là điều em muốn. 3 năm trước em có thể làm được, bây giờ em vẫn có thể làm được. Nếu chị muốn hợp tác với những nghệ sĩ khác thì em sẽ giúp chị hủy hợp đồng với Bạch Chiết Hiên và tìm cho chị một hướng đi tốt hơn. Chị sẽ không rời xa em. Chị Hà buông đũa xuống, cô sớm đã quyết định đi theo Nhan Ôn và sẽ không rời đi trong lúc cô ấy khó khăn nhất. Nhưng hành động công khai của Bạch Chiết Hiên rất bất lợi cho em, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Chị Hà quá rõ những chiêu trò trong giới giải trí, với tính cách của Giang Linh Vận cô ta chắc chắn sẽ khuyên Bạch Chiết Hiên ra tay với Nhan Ôn. Tất nhiên là trả lại toàn bộ những uất ức mà em đã phải chịu trong những năm qua cho họ. Nhan Ôn dừng dưng uống nước, cách chương.